Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1494, khôi phục ký ức. Góc truyện audio.com. Ta giống như mất đi rất nhiều ký ức. Rất nhiều. Britney buông đôi tay, ngữ khí suy sụp nói. Loại này rõ ràng biết chính mình đã từng trải qua quá rất nhiều chuyện. Rồi lại hoàn toàn nghĩ không ra cảm giác. Thật sự thực làm người uể oải. Vậy ngươi có biết hay không chính mình vì cái gì lại ở chỗ này? Lâm Hoan thử hỏi, chỉ có làm rõ ràng điểm này, hắn mới biết được nên như thế nào đi giải thích trước mắt tình huống. Ta chỉ nhớ rõ ta ở đánh với ngươi điện thoại. Sau đó một người xuất hiện, nhưng người kia là ai? Ta nghĩ không ra, Britney cẩn thận hồi tưởng một chút, uể oải nói, liền Mai Lâm đều không nhớ rõ sao. Lâm Hoan nhíu mày. Trong lòng thầm hận không thôi, hắn sở dĩ đồng ý Morris đối Britney sử dụng ký ức tiêu trừ khí. Cũng là vì về sau không cho siêu thuẫn cục lại tìm Britney phiền toái. Nếu không liền tính hắn mạnh mẽ mang Britney trở lại Hoa Hạ, siêu thuẫn cục cũng khẳng định sẽ nghĩ cách đối Britney tiến hành ám sát. Chỉ là Britney như bây giờ cũng thực làm Lâm Hoan đau lòng. Hắn đột nhiên suy nghĩ chính mình có phải hay không làm sai cái gì? Hệ thống, ngươi có biện pháp nào không khôi phục Britney ký ức? Bất đắc dĩ dưới, Lâm Hoan chỉ phải hướng hệ thống xin giúp đỡ. Có thể, ký chủ đối nàng sử dụng khẩn cấp cứu viện trình tự liền có thể chữa trị nàng não tổn thương. Hệ thống kia không mang theo bất luận cái gì cảm tình sắc thái thanh âm vang lên. Nhưng mà này đối Lâm Hoan tới nói không khác âm thanh của tự nhiên. Khẩn cấp cứu viện trình tự liền có thể làm Britney khôi phục ký ức. Muốn hay không như vậy easy? Từ từ, ngươi là nói Britney là não tổn thương, ký ức tiêu trừ khí tạo thành sao? Lâm Hoan tò mò hỏi. Đúng vậy, nhân loại ký ức chứa đựng với thần kinh nguyên, đột chạm đến chúng nó thông đạo chi gian. Ký ức tiêu trừ khí chỉ là phá hủy Britney não bộ một bộ phận thần kinh nguyên. Chỉ cần đem này chữa trị liền có thể làm nàng khôi phục ký ức. Hệ thống chậm rãi nói. Hô, thì ra là thế, ta đây ký ức tiêu trừ bao con nhộng công tác nguyên lý có phải hay không cũng như vậy? Lâm Hoan tiếp tục hỏi. Đúng vậy, hệ thống trả lời ngắn gọn dứt khoát. Lâm Hoan mắt trợn trắng. Hỏi tiếp nói. Hệ thống, ngươi khẳng định biết cái này vũ trụ chung có ngoại tinh nhân tồn tại đi. Kia hệ thống khai phá giả có phải hay không ngoại tinh nhân? Ngô, ta ý tứ là nói, hệ thống khai phá giả không phải người địa cầu, đúng không? Ký chủ quyền hạn không đủ, vô pháp trả lời, hệ thống quản gia trực tiếp vô tình cự tuyệt nói. Lâm Hoan một trận vô ngữ, dựa, tiểu gia liền biết sẽ là loại kết quả này. Ở trong lòng thầm mắng vài câu sau, Lâm Hoan rời khỏi hệ thống, sau đó nhìn về phía Britney, cục cưng, ta có biện pháp khôi phục trí nhớ của ngươi. Nhắm mắt lại, Britney không nghĩ tới Lâm Hoan sẽ nói cái này, trong lúc nhất thời sững sờ ở đương trường, sau một lúc lâu nàng mới không xác định nói, ngươi xác định, đúng vậy, đương nhiên xác định, Lâm Hoan hơi hơi mỉm cười, cho nàng một cái hết thảy có tả ánh mắt. Hiện tại nhắm mắt lại, thực mau ta liền sẽ làm ngươi trở lại phía trước cái kia cục cưng. Britney áp xuống trong lòng thấp thỏm cùng nghi hoặc, lông mi run rẩy nhắm lại hai mắt, Lâm Hoan không nói nữa. Giơ tay liền ấn ở Britney trên trán, thực mau một đạo bạch quang ở trên tay hắn sáng lên. Đại khái 30 mấy giây sau, bạch quang tiêu tán, Lâm Hoan hỏi, cảm giác như thế nào? Ta tất cả đều nhớ ra rồi. Britney trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ cùng không dám tin tưởng. Bởi vì khôi phục ký ức quan hệ, Britney mới có thể minh bạch siêu thuẫn cục ký ức tiêu trừ khí có bao nhiêu đáng sợ. Mà Lâm Hoan lại có thể đem bị ký ức tiêu trừ khí tiêu trừ ký ức người đem ký ức khôi phục. Đây là cái gì thủ đoạn? Vậy là tốt rồi, Lâm Hoan vui mừng gật đầu cười. Sau đó dắt lấy tay nàng nói. Nơi này không phải ở lâu nơi. Ta mang ngươi hồi Hoa Hạ. Ta Britney muốn nói lại thôi. Ngươi ở Mễ Quốc còn có không bỏ xuống được đồ vật. Lâm Hoan nhìn ra Britney ý tưởng. Cha mẹ ta còn ở Hoa Thị. Britney ánh mắt lộ ra một mặt đau thương chi sắc nói. Britney còn có mặt khác một tầng thân phận, mẫu gia luật sư văn phòng luật sư, mà cha mẹ nàng chỉ cho rằng nàng là luật sư, cũng không biết nàng siêu thuẫn cục thành viên thân phận. Nếu nàng tùy Lâm Hoan đi Hoa Hạ, về sau đem rất khó lại trở lại Mễ Quốc. Tuy rằng nàng ở tiến vào siêu thuẫn cục khi cũng đã làm tốt ngày nọ vĩnh viễn rời đi cha mẹ chuẩn bị. Nhưng ngày này đã đến thời điểm, nàng vẫn là rất khó tiếp thu. Hài, ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu. Yên tâm đi, ta sẽ đem bọn họ an toàn nhận được Hoa Hạ cùng ngươi đoàn tụ. Lâm Hoan vỗ bộ ngực lời thề son sắt nói. Ở Mai Lâm, Morris đám người xem ra, Britney đã bị tiêu trừ ký ức, cũng liền mất đi đối siêu thuẫn cục uy hiếp cùng giá trị. Bọn họ không cần thiết đi khó xử Britney cha mẹ, mà Lâm Hoan hoàn toàn có năng lực đem Britney cha mẹ nhận được Hoa Hạ. Dàn xếp hảo bọn họ, chẳng sợ cho bọn hắn làm đến Hoa Hạ quốc tịch cũng là rất đơn giản sự tình. Vậy ngươi sẽ cưới ta sao? Britney chớp chớp mắt to, chờ mong hỏi, ngươi nguyện gà, ta liền nguyện cưới, Lâm Hoan không có bất luận cái gì chần chờ nói. Thiết, ta thật đúng là chưa nghĩ ra muốn hay không gà cho ngươi. Ngươi như vậy hoa tâm, một chút đều không chuyên tình. Britney chu cái miệng nhỏ, bất mãn nói, ai nói ta không chuyên tình, ta chuyên tình thực, khả năng người khác cảm thấy ta là thấy một cái ái một cái. Nhưng ta đối mỗi người đàn bà đều là thiệt tình, nếu lẫn nhau thích, ta vì cái gì muốn phủ nhận, nếu lựa chọn thừa nhận, ta đây liền phải đem nàng cưới về nhà, ta xác thật hoa tâm điểm, nhưng cũng không bạc tình, mà là chuyên tình thực, Lâm Hoan rất là ủy khuất nói, thiết, liền ngươi sẽ tìm lý do, Britney trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói tiếp, chúng ta như thế nào đi Hoa Hạ, ngồi máy bay. Siêu thuẫn cục có thể làm ngươi đăng ký sao? Trải qua lần này sự tình sau, nàng đối siêu thuẫn cục liền lại vô lòng trung thành đáng nói. Nhưng muốn cho nàng nói ra chính mình biết nói siêu thuẫn cục cơ mật lại cũng không quá khả năng. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười, nói, đương nhiên là bay trở về đi, bất quá không phải ngồi máy bay, mà là thịt người các loại máy bay. Britney, liền ở Britney mở mịt hết sức. Lâm Hoan một tay đem nàng hoành bế lên tới, tiếp theo thân mình liền bay lên trời, ngươi tính toán liền như vậy bay trở về đi, thiên a, này quả thực quá điên cuồng. Britney đoán được Lâm Hoan kế tiếp phải làm sự tình, không khỏi kinh hô lên, từ Mễ Quốc lăng không bay trở về Hoa Hạ, vượt qua thượng vạn km khoảng cách, này yêu cầu tiêu hao cỡ nào khổng lồ năng lượng, bằng không đâu. Ta nhưng không nghĩ cùng siêu thuẫn cục người lại làm thượng một trận. Lâm Hoan cười khổ mà nói. Vì rằng Mai Lâm lại lần nữa đối hắn ra tay khả năng tính rất nhỏ. Nhưng Lâm Hoan lại cũng không nghĩ mạo hiểm. Dù sao hắn phi hành tốc độ so phi cơ còn nhanh rất nhiều. Đã có thể tránh cho phiền toái. Còn có thể ha ha Britney đậu hù. Cớ sao mà không làm. Khi nói chuyện Lâm Hoan đã đi tới vài trăm thước trời cao. Dùng tới ẩn thân thuật sau bắt đầu chiều Hoa Hạ phương hướng phi hành. Đúng rồi, cùng ta nói 51 khu sự tình đi. Ta tương đối muốn biết nơi đó ngoại tinh nhân cùng UFO hài cốt là như thế nào tới. Lâm Hoan cảm thụ được Britney trên người truyền đến độ ấm. Tâm viên ý mã hỏi, thì thật ta biết đến cũng không nhiều lắm. Britney sửa sang lại hạ suy nghĩ, sau đó chậm rãi giảng thuật lên, cách chương.